Chương 87, bị loại. Ngươi cứ như vậy lừa 50 khỏa súc linh đan, Văn Kiếm Thanh đổi mới hắn nhận biết, nguyên lai người còn có thể dạng này kiếm lời súc linh đan, cái gì gọi là lừa gạt, Diệp Vũ nộ trừng lấy Văn Kiếm Thanh, có biết nói chuyện hay không, đây là ta nương tựa theo vất vả sức lao động kiếm được, ngươi cho rằng giả đánh không cần xuất lực sao, so với giờ gạch mệt mỏi nhiều, muốn chút thù lao quá vận sao, thế nhưng là người ta không hy vọng ngươi giả đánh bồi luyện a, Văn Kiếm Thanh nói rất chân thành, cùng ngươi không có cách nào giao lưu. Diệp Vũ thở dài nói, ngay cả bỏ ra lao động thu lấy thù lao như thế chuyện đương nhiên ngươi cũng cảm thấy làm sai, vậy cái này trên đời ai còn sẽ đi lao động, người như ngươi tam quan bất chính, ta tam quan bất chính, Văn Kiếm Thanh khóe miệng co giật, ánh mắt nhìn về phía Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, lưu lại một câu, đáng đời, phiêu nhiên mà đi, Đỗ Khải Hỷ lúc này đi tới vỗ vỗ bả vai, ngươi cùng hắn đàm luận tam quan, Thi Tĩnh Y nói rất đúng a, ngươi đây là đáng đời a, cẩn thận một chút, Diệp Vũ các loại chúc phúc một chút ngươi. Ngươi thì càng sướng rồi, Văn Kiếm Thanh nghĩ đến Diệp Vũ chúc phúc, hắn rùng mình một cái, nghĩ thầm đánh chết cũng không thể bị hắn chúc phúc, nghĩ thầm chính mình cũng thật là ngốc, sao có thể đi khiêu khích Diệp Vũ đâu, đây không phải chính mình tự tìm phiền phức sao, Thịnh Văn Kiệt thật mạnh a, thế mà không có chiến đến thượng phong, tiếp tục đánh xuống, chưa chắc ta liền nhất định có thể chiếm được tốt, Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y, Thủy Doanh Doanh con ngươi sáng tỏ, xinh đẹp tuyệt mỹ gương mặt có mấy sợi lộn xộn sợi tóc, cho bọn hắn thời gian, bọn hắn đều có thể đạt tới tẩy tủy cảnh. Thi Tĩnh Y hồi đáp, bất quá ai cũng muốn mau chóng đạt tới tẩy tủy cảnh, mà lại lấy vô căn diễm đạt tới tẩy tủy cảnh viễn siêu linh khí tẩy lễ. Diệp Vũ gật đầu nói, bọn hắn cần bao nhiêu gốc vô căn diễm mới có thể đạt tới? Thi Tĩnh Y nghĩ nghĩ, hơn 30 gốc cũng đủ rồi. Hơn 30 gốc sao? Diệp Vũ nghĩ đến chính mình, nghĩ thầm là bởi vì chính mình yếu bọn hắn một cảnh giới hay là nguyên nhân khác, 100 gốc sợ đều không đủ. Ngươi đây, cần bao nhiêu gốc? Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y nói, ta tình huống có chút đặc thù. Nếu như toàn bằng vô căn diễm mà nói, 100 gốc cũng không đủ, nhưng bởi vì có khác nguyên nhân, có hơn 20 gốc như vậy đủ rồi, hiệu quả cũng sẽ không so với toàn bộ dùng vô căn diễm kém, Thi Tĩnh Y trả lời Diệp Vũ. Một câu nói kia để Đỗ Khải Hỷ Văn Kiếm Thanh đều ngoài ý muốn nhìn về phía Thi Tĩnh Y, nguyên nhân gì, ta có thể sử dụng sao, Diệp Vũ nghĩ thầm nếu là chính mình chỉ cần hơn 20 gốc mà nói, vậy liền dễ dàng, Thi Tĩnh Y liếc mắt thấy hướng Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ con ngươi sáng rực nhìn xem nàng, có chút không thói quen mặt nóng lên. Không thể, Thi Tĩnh Y trả lời, Diệp Vũ liền biết là đáp án này, hắn cũng không có gì thất vọng, đem các ngươi lần trước giành được cái kia một gốc vô căn diễm cho ta đi, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, Thi Tĩnh Y lấy ra hộp ngọc, đưa cho Diệp Vũ, tay nhỏ tinh tế, non mềm như ngọc, Diệp Vũ đưa tay tiếp nhận lúc đụng chạm lấy ngón tay của nàng, ôm lương trơn nhẵn, muốn làm gì, Thi Tĩnh Y hỏi Diệp Vũ, giành được đồ vật, đương nhiên phải trả cho người ta, Diệp Vũ nói ra, trộm lừa gạt đoạt lừa gạt sự tình không thể làm a. Thi Tĩnh Y quyết định không tiếp Diệp Vũ. Diệp Vũ mang theo mấy người Thi Tĩnh Y mấy người tại trong bí cảnh hành tẩu, cuối cùng tìm một chỗ, Diệp Vũ trong đó bày ra một cái cỡ nhỏ tụ linh trận thế, sau đó lấy ra vô căn diễm, trồng ở trên một tảng đá. Tụ linh trận thế cho hắn cung cấp linh khí, tại trên đá xanh này hẳn là cũng có thế bất diệt. Diệp Vũ nói thầm, mang theo Thi Tĩnh Y cùng Văn Kiếm Thanh các loại rời xa. Trên đường đi Diệp Vũ đi rất cẩn thận, đem bọn hắn tất cả vết tích đều quét đến rời xa nơi đây địa phương. Lúc này mới tìm một nơi trốn đi, vô căn diễm ngươi liền nhét vào chỗ nào, Đỗ Khải Hỷ thịt đau vô cùng, nếu là ngươi bị ta mắng thổ huyết, ngươi sẽ như thế nào, Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ, tất nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi, vậy nếu là ngươi bị ta lừa 50 khỏa súc linh đan đâu, càng muốn biết hơn chết ngươi, cái kia không phải, Diệp Vũ lặng lẽ nói ra, bọn hắn khẳng định nhịn không được khẩu khí này a, đào ba thước đất đều muốn đào ta đi ra, vừa mới trên đường đi ta cố ý lưu lại một chút vết tích, hai tông người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó nhìn thấy cái này vô căn diễm, bọn hắn sẽ như thế nào? Diệp Vũ nhìn chằm chằm thiêu đốt vô căn diễm, tự nhiên là tranh đoạt, coi như bọn hắn suy đoán là ngươi cố ý bày cục, nhưng nhìn thấy vô căn diễm không có đạo lý không đoạt, lần này đến đây chính là vì thứ này. Văn Kiếm Thanh nói ra, thế nhưng là chúng ta cũng lãng phí một cách vô ích một gốc vô căn diễm a, đáng giá không? Bọn hắn chết nhiều mấy người, người của chúng ta thì càng an toàn, mà lại bọn hắn đấu càng lợi hại, chúng ta cũng có thể càng an tâm tại cái kia trong núi đá tìm, Diệp Vũ nói ra. Văn Kiếm Thanh bọn người mặc dù không cam tâm vô căn diễm cứ như vậy đưa ra ngoài, có thế Diệp Vũ đã làm cũng chỉ có thể như vậy. Hai nhóm người trên thực tế cũng đúng như Diệp Vũ nghĩ như vậy, đều hận không thể đem Diệp Vũ chém thành muôn mảnh. Tại Diệp Vũ sau khi đi, liền phái người tìm khắp nơi tìm Diệp Vũ hạ lạc. Rất nhanh bọn hắn liền đem phạm vi khóa chặt tại phiến khu vực này, đông đảo đệ tử hướng về bên này vây quanh mà tới. Tiểu tử này hẳn là trốn ở đây phương khu vực, từ trên dấu vết nhìn hắn xuất hiện ở đây, bất quá đằng sau vết tích biến mất. Có đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, đi thông tri sư huynh, tiểu tử này rất mạnh, lần này không thể để cho hắn chạy, Có đệ tử âm tàn nói, không đến bao lâu, Thịnh Văn Kiệt xuất hiện lần nữa, sắc mặt của hắn vẫn như cũ âm trầm như nước, 50 khỏa súc linh đan, hơn phân nửa hắn đều là hướng sư huynh để bọn họ mượn, Vô Căn Diễm, có đệ tử tìm Diệp Vũ, rốt cục tại ẩn nấp đống đá bên trong tìm được Vô Căn Diễm, Thịnh Văn Kiệt bọn người đại hỉ, mau đem Vô Căn Diễm hái, Vẫn Tinh Tông người đạt được một gốc Vô Căn Diễm, cản bọn họ lại, Thiên Hỏa Tông đệ tử bọn hắn nhìn thấy một màn này, một đám đệ tử trực tiếp nhào về phía Thịnh Văn Kiệt bọn người, muốn cướp đoạt Vô Căn Diễm, không biết sống chết, Thịnh Văn Kiệt cả giận nói, một chưởng quét về phía một người đệ tử, trực tiếp đem hắn đánh bay, nhanh, thông tri đại thiếu gia, có đệ tử hô, Hồi Doanh, Thịnh Văn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, mang theo đông đảo đệ tử chuẩn bị rời đi, hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nơi này làm sao lại xuất hiện Vô Căn Diễm, nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, nhìn thấy Vô Căn Diễm đều không có đạo lý bỏ lỡ, Thịnh Văn Kiệt một đám người chuẩn bị rời đi, cũng không có còn chưa đi bao xa, Lệ Mang lại đi tới, giữ Vô Căn Diễm lại đi, Lệ Mang âm trầm nói, Thịnh Văn Kiệt hơi khẽ cau mày, hai tông chúng ta không cần bởi vì một gốc Vô Căn Diễm chém giết, tiểu tử kia nói không chừng đang đắc ý đâu, Vô Căn Diễm tìm lâu như vậy, mới tìm được 8 cây, cây này làm sao cũng không thể buông tha, Lệ Mang hồi đáp, bất kể có phải hay không là tiểu tử kia tính toán, đều không muốn cho ngươi, hừ, Thịnh Văn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng chỉ có thể như ước nguyện của hắn, hai tông chúng ta chém giết, không, Lệ Mang lại lắc lắc đầu nói, vốn đang chuẩn bị từ từ sẽ đến, mượn các ngươi giúp chúng ta tìm Vô Căn Diễm cũng không tệ, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, chuẩn bị đem hai người các ngươi tông đều khu trừ ra bí cảnh, Thịnh Văn Kiệt nghi hoặc, không rõ Lệ Mang mà nói, Diệp Vũ bọn hắn đứng xa xa nhìn, nghe được câu này cũng khẽ nhíu mày, Lệ Mang ở đâu tới lòng tin, 123 truyện.com